Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Bán nhiều thời đại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tô Phỉ Nhi ngồi ở mình trong phòng làm việc. Chân mày nhíu rất cao. Tập đoàn băng hồn đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn rất nhiều người bố trí. Trong này liền bao gồm Tô Thị tập đoàn. Mới vừa rồi Tô Phỉ Nhi nhận được điện thoại của cha, để cho nàng dò xét một chút lý trí, có hay không đối bên ngoài bán ra tập đoàn băng hồn cổ phần ý. Giá cả không là vấn đề, chỉ cần hắn nhả mà nói, bao nhiêu tiền đều có thể thương lượng. Đoạn này thời gian, Tô Phỉ Nhi đối với bên dưới tập đoàn băng hồn công ty chú ý cũng không phải là quá nhiều. Công ty cá viên vui vẻ sự việc, để cho nàng cũng không giúp được, nào có tâm tư quản người khác. Nếu như không phải là tối hôm qua quảng cáo, sợ rằng rất nhiều người cũng sẽ không biết. Nguyên lai ở Hải Thành còn có một nhà tên là Tập đoàn Băng Hồn, công ty Tập đoàn Băng Hồn có ngon. Trước kia rất nhiều người cũng không biết, nhưng là bây giờ rất nhiều người đều biết. Trước kia không biết tập đoàn băng hồn là bởi vì nó danh tiếng không hiện. Nhưng bây giờ, mọi người đều biết, nhà này tập đoàn công ty dưới cờ chi nhánh công ty. Chẳng những ở chế tạo sản xuất xe hơi, hơn nữa còn ở chế tạo sản xuất điện thoại di động. Toàn cầu tốt nhất, giá cả thấp nhất điện thoại thông minh, băng hồn khoa học kỹ thuật sản phẩm, càng làm cho thế giới cảm giác khoa huyễn. Mà không tưởng tượng nổi, nếu như không phải là Tô Phỉ Nhi nhận được điện thoại của cha, nàng sẽ không đem một nhà này bằng tập đoàn lớn công ty cùng lý trí người đàn ông kia đột nhiên liên hệ với nhau. Tập đoàn băng hồn là lý trí tất cả công ty. Cái này đùa giỡn, có thể mở có chút lớn. Trước kia ở nàng trước mắt không đáng giá một đồng người đàn ông. Làm sao biết lắc mình một cái là được một nhà tập đoàn công ty lão bản đâu. Biến hóa tốc độ cũng quá nhanh một chút đi. Nhưng là rất nhiều sự việc, lại do không thể Tô Phỉ Nhi không tin. Có lẽ, đối với người đàn ông này, chẳng qua là mình tiếp xúc quá thiếu, hiểu quá thiếu. Tô Phỉ Nhi hít sâu một hơi, bỏ mặc lý trí có phải hay không tập đoàn băng hồn ông chủ. Hắn đều là công ty cá viên vui vẻ lớn nhất cổ đông. Danh nghĩa mình lên ông chủ. Cầm lên điện thoại tới. Cho lý trí đánh tới. Nàng muốn theo như đối phương câu thông một chút. Về công về tư đều có. Vương Thiến Thiến gõ cửa đi vào. Cắt đứt lý trí ý nghĩ. Nói, ông chủ, công ty cá viên vui vẻ Tô Tiểu Thư. Muốn hẹn ngươi buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Nói có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Ngài muốn không muốn tiếp một chút điện thoại. Tô Phỉ Nhi, lý trí sững sốt một chút. Cười nói, nàng ngày hôm nay nghĩ như thế nào vội tới ta gọi điện thoại tới. Còn muốn hẹn ta ăn cơm. Vương Thiến Thiến nhún vai một cái. Mỉm cười nói, cụ thể ta cũng không biết. Chí ít trên điện thoại là nói như vậy. Được, ta biết, đem điện thoại nhận lấy đi. Lý trí gật đầu một cái, từ trên bàn làm việc cầm lên điện thoại tới, cùng Tô Phỉ Nhi nói chuyện điện thoại. Tô Tiểu Thư, ngươi nhưng mà khách quý à? Ha ha, vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tô Phỉ Nhi bình thản nói, Di Đờ Lý nói giỡn, ta nhưng mà ngài thủ hạ nhân viên, lúc nào thành khách quý? Có mấy chuyện tình cần ngài cầm một chút chú ý. Nếu như đồng ý, cũng cần ngài ký mấy cái trao quyền. Trong điện thoại trong chốc lát cũng không nói rõ ràng. Nếu như ngươi ta cảm giác mời ngươi ăn cơm, để cho ngài trong lòng không đành lòng mà nói, ngài cũng có thể mời ta. Như vậy sao được chứ? Khẳng định không được. Để cho ngươi cái này thiết lông gà trống mở miệng nói mời khách, vẫn là một kiện thật không dễ dàng sự việc. Làm sao có thể cự tuyệt sao? Buổi trưa ta nhất định đến. Địa phương nào ngươi đặt? Lý trí cười nói. Tô Phỉ Nhi tức giận đảo cặp mắt trắng dã. trong lòng trong tối mắng một câu keo kiệt người. Nói, phải, vậy thì ở Vũ Hà Sơn Trang đi. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lý Chí cầm điện thoại, cười lầm bầm câu, cái này nhỏ bạo nóng này. Khó trách không tìm được bạn trai đây. Ai chịu nổi à, có thể gả ra ngoài mới là lạ. Tô Phỉ Nhi nếu như biết Lý Chí nhắc tới mình cái gì, nhất định sẽ chửi lại hắn mấy câu. Để cho Tiết Tháp chuẩn bị xe, một hồi đi Vũ Hà Sơn Trang. Lý Chí gọi điện thoại thông báo cho một chút bên ngoài Vương Thiến Thiến. Suy nghĩ một chút lại nói, ngoài ra cầm 10 bộ điện thoại băng hồn nhị hổ, ta chờ một hồi đưa người dùng. Được, điện thoại di động muốn phổ thông bản bản, vẫn là phải bản vàng. Vương Thiến Thiến ở trong điện thoại cười hỏi. Lý Chí cười nói, ngươi dùng cái gì bản bản? Ngoặc kép, bản vàng, là di đờ vương ý cho ta lưu lại. Vương Thiến Thiến do dự một chút nói, hề hề, đừng lo lắng, ta lại chưa nói muốn trách ngươi. Lý Chí suy nghĩ một chút lại nói, vậy thì 10 chiếc phổ thông bản bản, 10 chiếc bản vàng đi. Thật ra thì bản vàng cùng phổ thông bản vốn điện thoại di động nhị hồ, khác biệt cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Người bình thường nếu muốn phân biệt ra được, trừ từ phương diện màu sắc xem trở ra, tính năng lên chỉ có thể dựa vào xem hệ thống tham số. Lý Chí liền chuẩn bị dùng một cái phổ thông bản vốn điện thoại di động nhị hồ. Hắn dùng cái gì bản vốn điện thoại di động cũng không có vấn đề. Mấu chốt là Lý Chí có thể trực tiếp cùng băng hồn trí tuệ và năng lực câu thông. Đây mới là châu nhất địa phương. Công ty muốn phát phúc lợi. Ông chủ tự mình mở miệng nói. Không phải là giả chứ. Thế nào lại là giả đâu. Ta chính mắt nhìn thấy điện thoại di động đã đến trong công ty. Chờ một hồi công ty lãnh đạo sẽ đích thân phát. Không thể nào. Quảng cáo vùng không phải tối hôm qua mới lên ánh sao. Nhóm đầu tiên điện thoại di động sản xuất ra, phải đến 23 ngày sau. Bây giờ sẽ để cho chúng ta dùng. Hẳn là thật sao? Tập đoàn băng hồn trong công ty mấy bộ môn lớn, cùng với dưới cờ ba nhà chi nhánh công ty nhân viên, lúc không có ai cũng nghị luận ầm ĩ. Dẫu sao quan hệ đến tự thân, điện thoại băng hồn nhị hổ phổ thông bản giá tiền là không mắc, chỉ có 1.299 nguyên. Vấn đề là, bây giờ ngươi có tiền cũng không thấy được có thể mua được à? Nhìn tối hôm qua quảng cáo vùng sau này, đừng bảo là ngoại giới người, chính là tập đoàn băng hồn nội bộ nhân viên, đều rất muốn thể nghiệm một chút. Điện thoại băng hồn nhị hổ có phải hay không có quảng cáo vùng lý thuyết như vậy, trí tuệ và năng lực, nhân tính hóa. Được rồi, cũng đừng thảo luận, điện thoại di động nhân viên một bộ, coi như là đối với mọi người đoạn này thời gian cố gắng làm việc khen thưởng. Không cần tiền, công ty phúc lợi, dùng lời của ông chủ nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Có tiện nghi dĩ nhiên là trước tiện nghi người mình. Chúng ta nội bộ nhân viên dùng trước, nhưng là có một chút, điện thoại di động các người dùng có thể, nhưng tuyệt đối không thể truyền lưu bán ra đến ngoại giới đi. Nếu không cuối cùng bị sa thải, đừng trách ta không nhắc nhở mọi người à. Tôn Trường Lai cùng Vương Nhị Hổ tự mình xuống, cho tập đoàn công ty ngành phát cho điện thoại di động. Dĩ nhiên chỉ giới hạn ở mình quản lý vậy một vùng. Bất kể là Vương Nhị Hổ vẫn là Tôn Trường Lai, cũng sẽ không ngu đến đi công ty xe hơi băng hồn thu mua lòng người. Đó không phải là ngay trước mọi người đang đánh Hoàng Nguyệt Anh mặt sao? Cho nên, công ty xe hơi băng hồn người bên kia nhiều nhất, phúc lợi tự nhiên cũng có Hoàng Nguyệt Anh tự mình, hoặc là để cho người đi phát ra. Không tới buổi trưa, liên quan tới điện thoại băng hồn nhị hổ bề ngoài, nội bộ số liệu, video cái gì, đã sớm ở Internet bên trong truyền khắp nơi đều là, người bên ngoài cơ hồ phần trăm 90 mấy người, cũng bày tỏ đối với tập đoàn băng hồn công ty cùng với dưới cờ mấy nhà chi nhánh công ty phúc lợi, bày tỏ đặc biệt hâm mộ. Bây giờ điện thoại băng hồn nhị hổ ở bên ngoài giá cả đã sao đến 5.000 một bộ. Phổ thông bản bản, cái này vẫn là có giá cả vô giá đây. Liền tập đoàn băng hồn thuộc hạ chi nhánh công ty phân xưởng công nhân. Quét dọn vệ sinh công nhân làm vệ sinh. Trong phòng ăn đầu bếp, chỉ cần là chính thức nhậm chức tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ mấy nhà chi nhánh công ty nhân viên, cũng nhân viên một bộ. Người anh em, ngươi đem điện thoại di động bán cho ta đi. Ta cho 30.000 như thế nào? 3.000, mới rồi có người cho ta 5.000 ta đều không bán. 5.000, đối phương chuyển mắt một cái, cười xòa nói, vậy ta cho ngươi 6.000, ngươi đem điện thoại di động bán cho ta như thế nào? 6.000 đồng tiền cũng hẳn có thể đình lên hai ngươi lương tháng liền à? Không bán, về nhà cho vợ ta dùng. Ngươi cần phải hiểu rõ à? Đây chính là 6.000 đồng tiền. Qua thôn này, sau này coi như gặp không gặp cái tiệm này. Đừng nói 6.000, liền 10.000 ta cũng không bán. Công ty xe hơi băng hồn bên ngoài, không biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều người. Những người này tới mục đích chỉ có một, nghĩ đủ phương cách muốn từ công ty xe hơi băng hồn nhân viên trong tay mua một máy điện thoại băng hồn nhị hổ trở về. Đừng nói là phổ thông bản, chỉ cần là điện thoại di động nhị hổ là được. 23 ngày sau điện thoại băng hồn mới có thể đối bên ngoài phát hàng. Cái này còn là nhóm đầu tiên. Bây giờ trên mạng đặt mua số lượng đã vượt qua 2 triệu chiếc. Lúc nào có thể đứng hàng tàu còn khó nói đây. Trên thế giới người có tiền rất nhiều. Dù là liền hải thành đầy đất, cường hào cũng không thiếu. Chịu hoa 10.000 mua bộ điện thoại di động, nếm thử một chút mới mẻ người. Có khối người đây, dùng bọn họ nói về, dùng không phải điện thoại di động, mà là năng lực. Vấn đề bây giờ là vậy, có giá cả vô giá. Người ở cường hào, giá cả ra ở cao, cũng mua không, chỉ có thể đến trên net đi hẹn trước lấy số mua. Nhưng là tập đoàn băng hồn cái công ty này phúc lợi, để cho một ít người cố ý thấy được hy vọng. Đừng không có, trông nom giá cao mua thôi, luôn sẽ có không chịu nổi cám dỗ. Từ mới vừa mở 5.000, càng về sau 6.000, 8.000, 10.000, cho tới còn không có dùng đến lúc buổi tối. Nguyên bản chỉ giá trị 1.299 nguyên điện thoại băng hồn nhị hổ phổ thông bản bản ở chợ đen lên giá cả đã đạt đến 12.800. Giá cả dòng giã lật 10 lần. Dù là liền cái giá cả này, còn mua không đâu. Bản vàng giá cả quý hơn, giá cả đã đến 80.000. Cũng không biết là ai ở trên mạng thả ra tiếng gió, nói điện thoại băng hồn tư nhân đặt làm cơ hội, có thể ưu tiên phát hàng. Từ đó hấp dẫn một nhóm thuần thổ hào ánh mắt. Lượng tiêu thụ cũng ở đây ổn định leo lên. Vương Nhị Hổ ngồi ở phòng làm việc mình, nhìn điện thoại băng hồn quan trên net phía sau đài đặt trước số liệu. Đến buổi trưa, thiếu chút nữa không sao gọi ra. 2 triệu chiếc, một buổi sáng thời gian, trừ đi tối hôm qua đặt trước tiêu thụ ra vậy 60.000 chiếc trở ra. Dòng giã dự bán ra đi ra ngoài sấp xỉ 194 vạn chiếc. Một buổi sáng, chỉ dùng ngắn ngủi một buổi sáng, liền hoàn thành sấp xỉ 2 triệu đài tiêu thụ. Phải biết, cho dù là đặt trước, điện thoại băng hồn trang web đều cần chi tiền thanh toán hết. Cũng chính là, người đặt trước muốn mua điện thoại băng hồn nhị hổ mà nói, người trước phải cầm ra 1.299 nguyên tiền tới. Sau đó điện thoại băng hồn mới có thể an bài ở 23 ngày sau cho ngươi phát hàng, nửa ngày bán 2 triệu chiếc. Tiêu thụ tại sao biết cái này sao điên cuồng. Vương Nhị Hổ quy nạp vì mấy giờ. Thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất, mới vừa lên mạng quảng cáo, nổi lên tác dụng, trên căn bản nộp đơn đặt hàng đều là tối hôm qua cùng với ngày hôm nay bị quảng cáo hấp dẫn tới người sử dụng. Quảng cáo làm đủ ngạo mạn, khiến cho người tiêu thụ sinh ra đầy đủ hứng thú. Thứ hai chính là giá cả. 1.299 nguyên giá cả. Quả thật không mắc, đủ để cho rất nhiều người cũng đầu óc nóng lên. Đặt trước cũng chỉ đặt trước. Thứ ba chính là khi trước sau tác tuyên truyền. Ngàn nguyên làm ra toàn cầu tốt nhất trí tuệ và năng lực cơ hội. Mọi người cũng muốn thể nghiệm một chút. Cái này ngàn nguyên tốt nhất trí tuệ và năng lực cơ hội rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Mới một buổi sáng, liền đặt trước rồi 2 triệu chiếc. Ngày hôm nay còn có nửa buổi chiều. Một buổi tối, từ điện thoại băng hồn trang web lên mạng. Đặt trước bắt đầu, trong 24 giờ. Điện thoại băng hồn nhị hổ có thể dự bán ra đi ra ngoài nhiều ít chiếc đâu. 3 triệu, vẫn là 5 triệu, đã có 2 triệu đài lượng tiêu thụ làm nền tảng mà. Cho nên Vương nhị hổ liền dám đi lớn bên trong đoán. Bỏ mặc 24 giờ dự bán ra đi ra ngoài nhiều ít chiếc. Tóm lại một câu nói, điện thoại băng hồn nhị hổ từ bây giờ khắc này bắt đầu. Đã tiến vào bán nhiều thời đại, một cái thuộc về điện thoại băng hồn nhị hổ, thời đại. Dĩ nhiên, những thứ này chính xác số liệu, tạm thời còn không có bị hoàn toàn công bố ra ngoài. Mặc dù trang web lên cũng có dự bán ra số lượng, nhưng là cặn kẽ vẫn là phải lấy điện thoại băng hồn trang web người đứng sau số liệu làm chuẩn. Lý trí cũng không biết, mới một buổi sáng. Điện thoại băng hồn nhị hổ liền bán rồi 2 triệu chiếc. Biết, nhất định sẽ làm cho Vương nhị hổ tiếp tục tìm công xưởng lớn sản xuất điện thoại di động. Một buổi sáng thì bán 2 triệu chiếc. Vậy 10 triệu chiếc có thể chống bao lâu? Vũ Hà Sơn Trang, danh tự này Lý Chí nghe nói qua. Nhưng là không đi qua. Nghe nói ở Hải Thành ăn uống giới. Cũng là số 1 tồn tại. Không thấy được có thể so với Tinh Nguyệt Loan khách sạn lớn danh tiếng kém nhiều ít. Bất quá nơi này là thực hành hoàn toàn hội viên chế. Không có hội viên thẻ, hoặc là không phải là bị hội viên dẫn, là không vào được. Lý trí cho đến bây giờ, cũng còn không phải là nhà này, Vũ Hà Sơn Trang, hội viên. Hắn trước kia chưa từng tới, mà đây nhà Vũ Hà Sơn Trang cũng cho tới bây giờ không mời qua hắn. Ngày hôm nay cũng coi là chiếm Tô Phỉ Nhi quang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-nối-tan-nối-nong-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.